Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 745, chương 745, liên thắng 8 tràng. Cũng không phải là chiến thần vô song không lĩnh tình, mà chính là hắn căn bản không biết còn có loại này thao tác. Ngay tại thần các cao thủ kinh ngạc nhìn soi mói, hắn lần thứ nhất chiến đấu vừa kết thúc, liền lập tức bắt đầu lần thứ hai lựa chọn. Lưu ly trụ quang mang lóe lên, một cái đồng dạng là giáp da bóng người người chơi cấp tốc xuất hiện, lập tức hướng về chiến thần vô song huy động trường kiếm. Kiếm cung đập vào mặt, lần này đối thủ của hắn là thiên nhai Phiêu Phiêu. Chiến thần vô song một cái chếch quay người cấp tốc né tránh qua kiếm cung công kích. Cước bộ mở ra cấp tốc vọt tới trước, thân thể đột nhiên nhảy lên, hai tay nắm chắc trung gian từ giữa không trung hung hăng đánh xuống. Trọng kiếm rắn rắn chắc chắc chém xuống tại đối phương đỉnh đầu. Nhất thời đem đối phương thanh máu chém đứt một đoạn, đồng thời đối phương trên đỉnh đầu bốc lên sao vàng, bị hắn kỹ năng này công kích trực tiếp đánh thành choáng váng trạng thái. Ta đi, cái này người bắt cơ hội năng lực thật mạnh a. Né tránh công kích một mạch mà thành, phong phạm cao thủ, mau nhìn, cái này kiếm sĩ muốn bị dây. Ngoặc kép, thần các cao thủ nhóm nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Mắt thấy cái này cuồng chiến sĩ một kích thành công liền không còn cho đối phương cơ hội. Khôi Ngô thân thể nhất thời xoay tròn, loa toàn trảm kỹ năng phát động, trọng kiếm liên tục chặt chém tại kiếm sĩ trên thân, thương tổn con số thành chuỗi nhảy ra, thanh máu cũng từng đoạn cấp tốc hạ xuống. 3 giây đồng hồ choáng váng trạng thái. Cái này tên kiếm sĩ thanh máu theo 91% trực tiếp rơi xuống đến 53%. Nhưng là mắt thấy chiến thần vô song loa toàn trảm kỹ năng sắp kết thúc thời điểm, gia hỏa này thân thể đột nhiên di động đến đối phương sau lưng. Trọng kiếm một cái bổ ngang, đối phương mới từ choáng váng bên trong khôi phục lại, liền bị cái này đột nhiên nhất kích trực tiếp ngang đánh bay. Thân thể hướng một bên ngã xuống, mỗi cái đối phương cơ hội, chiến thần vô song trọng kiếm lần nữa huy động, lần này công kích phương hướng là từ trên xuống dưới, vừa vặn bổ trúng đối phương hạ lạc eo ở giữa, ầm ầm tiếng va đập bên trong, thương tổn con số nhảy ra, đối phương thân thể bị một kiếm đánh bay đến giữa không trung. A, gầm lên giận dữ. Chiến thần vô song lần nữa nhảy lên thật cao, một kiếm hướng phía dưới đâm ra, thế mà đem đối phương thân thể từ không trung một kiếm đinh trên mặt đất. Phốc phốc phốc, mắt nhìn trên màn ảnh tên chiến sĩ kia trôi chảy công kích kỹ xảo. Thần các cao thủ nhóm nắm quyền đầu, phảng phất là chính mình tại chiến đấu. Bành Tử Hàng nâng cằm lên cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Lời gì cũng không nói, nhưng hắn tỏa ánh sáng ánh mắt, có vẻ như đã bị cái chiến sĩ này cường hãn thao tác năng lực chấn kinh không nhẹ. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng tốn thời gian 20 giây không đến, vòng thứ hai khiêu chiến tuyên bố kết thúc. Lần này chiến đấu, chiến thần vô song từ đầu đến cuối không có hao tổn một tia lượng máu, ngược lại còn khôi phục 4% heo. Hiện tại đạt tới 81%, về phần tại sao lần thứ nhất chiến đấu sẽ bị Phạm Hoa đánh dụng nhiều máu như vậy? Đó là bởi vì, hắn lúc đó căn bản không có kịp phản ứng, thẳng đến bị Phồn Hoa Lạc Tẫn liên tục đánh trúng 2 lần về sau. Hắn mới bắt đầu phản kích, minh bạch lần này là muốn tiến hành chiến đấu, mà lại đối thủ rõ ràng không phải hắn đồng đội, bởi vì bọn hắn tên phía trước đều có người thí luyện 3 cái khác biệt chữ, đã không phải đồng đội. Chiến thần vô song liền buông tay ra trực tiếp triển khai công kích. Nếu như đối diện thật sự là đồng đội bản thân, hắn tuyệt sẽ không phát động công kích. Chiến thắng cái thứ hai đối thủ, hắn lần nữa đi hướng lưu ly trụ. Từng tràng chiến đấu kịch liệt không tách ra mở, chiến thần vô song chiến đấu kỹ xảo để hắn thủy chung hữu kinh vô hiểm khống chế cục diện. Đối mặt cận chiến nghề nghiệp lúc, hắn cơ hội không dùng hao tổn cái gì lượng máu liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống chiến đấu. Dù cho đối mặt tịch mịch như yên cùng kinh thành xa như vậy trình ma pháp nghề nghiệp, hắn ngay từ đầu liền ngạnh kháng công kích cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Không đợi đối thủ muốn chạy trốn, hắn cũng đã cấp tốc đem đối phương đánh mất đi phòng ngự năng lực. 2-3 lần kết thúc chiến đấu, liên tục 8 cuộc chiến đấu, chiến thần vô song cơ hồ là toàn thắng. Trước mặt hắn cũng chỉ còn lại sau cùng một cái lưu ly chủ. Hắn thanh máu còn thừa lại 36%, nhưng hắn y nguyên trực tiếp đi hướng lưu ly chủ trước. Trực tiếp mở ra một vòng cuối cùng chiến đấu. Hắn thật mạnh a, minh minh bạch bạch trong đội ngũ, làm sao còn có loại cao thủ này tồn tại? Trước kia ta làm sao chưa thấy qua hắn? Ngoặc kép, thần các cao thủ nhóm từng cái kinh ngạc không thôi, đều bị liên thắng 8 chàng đồng thời không thêm máu ra hỏa này chấn kinh đến. Thế nhưng là bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, như thế một cái thần kỳ cao thủ, lại là minh minh bạch bạch ngẫu nhiên kiếm về người chơi bình thường. Chiến thần vô song cái cuối cùng đối thủ, thế mà chính là người thí luyện, minh minh bạch bạch. Làm lưu ly trụ trung bỗng nhiên nhảy ra tay cầm gậy ngắn Lý Minh bóng người lúc. Chiến thần vô song đầu tiên là sững sờ. Có điều hắn nhìn đến đối phương ngốc trệ ánh mắt trong nháy mắt, liền lập tức hiểu được. Cái này không phải mình lão bản. Lão bản không phải cái dạng này. Bạch, lục quang lóe lên. Đối phương trực tiếp làm khó dễ. Độc cổ thuật lập tức phát động. Hướng về chiến thần vô song đối diện bay tới. Tuy nhiên đây là hệ thống mô phỏng người chơi hình tượng, nhưng là nhân vật thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp đều là cùng các người chơi một dạng tình huống. Đối mặt với lão bản độc cổ thuật, chiến thần vô song vô cùng rõ ràng nó uy lực. Một cái lóe tránh thoát xanh biếc chùm sáng, chiến thần vô song lập tức từ một bên hướng về lão bản phóng đi. Trọng kiếm nắm trong tay, chờ đợi cơ hội công kích. Hiện tại với hắn mà nói, phiền toái nhất không chỉ là máu lượng không nhiều, hắn ma lực giá trị cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản là không có cách phát động bất luận cái gì kỹ năng. Một vòng cuối cùng phiền phức, phía trước mấy cái đều là pháp sư, để hắn không ngừng tiêu hao kỹ năng. Hiện tại không có kỹ năng có thể dùng. Nhìn hắn đối phó thế nào, thần các Thái Sơn thở dài nói, ai, liên thắng 8 chàng, đổi thành ta nhóm cũng rất khó làm đến. Hắn đã đủ mạnh, thần các Hoành Đao vốn là đối với người nào đều không phục. Nhưng là bây giờ nhìn lâu như vậy chiến đấu màn hình, hắn hoàn toàn phục, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái này chiến thần vô song hoàn toàn là cách đấu cao thủ. Hắn sử dụng phương thức chiến đấu cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Hắn công kích thói quen đều là sớm dự phán. Một khi tới gần địch nhân liền một mực cuốn lấy, không còn cho đối phương cơ hội bỏ trốn. Cái này căn bản là một cái chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú gia hỏa. Thần các truy phong, nói ra, đúng là dạng này a. Cũng chỉ có linh giới mới có thể đem trong hiện thực chiến đấu kỹ xảo ở trong game phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá trong hiện thực một số cách đấu cao thủ cũng chỉ là so người chơi bình thường thêm ra một số kỹ xảo cận chiến mà thôi. Không tính là ưu thế gì, trừ phi giống hắn dạng này có vô số đối chiến kinh nghiệm người, mới có thể triệt để phát huy trong chiến đấu thực lực. Thần các Thái Sơn gật đầu nói, cái này người, nhất định phải tham gia giải thi đấu. Bành Tử Hàng thanh âm bỗng nhiên vang lên, trên màn hình chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Chiến thần vô song kéo lấy trọng kiếm đuổi theo cái kia thầy thuốc. Mà đối phương cũng 10 phần cảnh giác, một bên lùi lại một bên phát động đòn công kích bình thường. Cùng độc cổ thuật, Thủy Trung vẫn duy trì một khoảng cách. Chiến thần vô song ma lực giá trị còn tại phục hồi từ từ. hắn kỹ năng không cách nào phát động, cũng liền không có cách nào sử dụng trung phong cùng dược không chảm dạng này chuyển vị kỹ năng rút ngắn khoảng cách, đành phải một bên truy một bên tránh né đối phương công kích. Lý Minh mang theo các đội hữu một đường bôn ba, cũng rốt cục lần nữa đi vào Lưu Ly Sơn cốc bên ngoài. Đối mặt với lít nha lít nhít các người chơi kinh ngạc ánh mắt, bọn họ không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp lần nữa phóng tới trong hạp cốc. Đám người kia lại tới, bọn họ đến cùng làm đến một cửa ải kia nhiệm vụ. Bọn họ lá gan không nhỏ a, thất bại còn dám xông đi vào, để bọn hắn đi chịu chết a. Chúng ta an tâm chờ lấy là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.